Một sọt người Gion, chương 31, về thi cử 1. Góc truyện audio.com. Nếu ở trên đã nhắc đến thi cử, vậy chương này sẽ nói về mấy chuyện vui vui về thi cử nhé. Thi cuối kỳ đại học, số báo danh thường là điền mã số sinh viên. Có một lần A Quân nộp bài sớm, tung tăng ra khỏi trường thi, chưa đi được vài bước lại chạy vọt vào, nhìn thầy giám thị đầy tội nghiệp: thưa thầy, số báo danh em lỡ viết số kêu kêu mất rồi, có thể sửa lại không ạ? Cách chương.